Tiên ma đồng tu, chương 2800, băng tâm kỳ hoa, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lại tên vong linh chi khí. Băng tâm kỳ hoa thuộc tính là cực kỳ hiếm thấy tánh mạng thuộc tính, mà lam tinh ma kiếm thuộc tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Su mở miệng nói. Chư vị, hãy nghe ta nói một câu. Băng tâm kỳ hoa ẩn chứa tánh mạng chi khí. Là cùng băng tâm kỳ hoa hoàn toàn trái lại vong linh thuộc tính. Chỉ có chủ tu vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên có thể áp chế lam tinh ma kiếm bên trong vong linh chi khí. Nhưng loại này áp chế chẳng qua là tạm thời. Mà lại chỉ có thể áp chế kia bề ngoài. Linh pháp tắc chi nhân mới có thể khống chế. Vòng linh pháp tắc tự thành nhất hệ. Lại gọi là thiên đạo vĩnh hằng pháp tắc. Cũng không pháp áp chế trong đó. Mọi người có chút khó hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tĩnh Huyền Sư Thái nói. Nhân gian thượng cổ thời kỳ cửu âm cửu dương. Chính là vòng linh pháp tắc trong nổi tiếng nhất hai bộ tu luyện công pháp. Vừa rồi tiểu trì cô nương thi triển lam tinh ma kiếm lúc. Vẻ này u minh chi khí. Bị tinh khiết tánh mạng chi khí nhanh chóng dưới áp chế đi. Căn cứ tam giới tu chân giả vô số năm nghiên cứu. Nhất trí cho rằng vong linh pháp tắc mới đúng. Chân chính vĩnh hằng chi đạo. Chính là mọi người tận mắt nhìn thấy. Vì sao Tử Su tộc trưởng nói chẳng qua là áp chế kia bề ngoài. Tử Su nói, băng tâm kỳ hoa sinh mệnh khí tức, đều muốn cầu được chân chính trường sinh. Chỉ có vong linh pháp tắc có thể làm được. Vong linh pháp tắc chia làm trên dưới hai cuốn. Tinh khiết, cường đại, nhưng còn xa xa không có cường đại đến có thể khắc chế lam tinh ma kiếm trong ẩn chứa u minh chi khí. Quyền thượng thoát thai tại kinh điển thiên thư quyền thứ tư u minh thiên. Chủ tu thần hồn. Hấp thụ chính là âm khí. Tiểu Bạch ba người bắt đầu cũng nói. Lam tinh chính là minh giới đặc sản. Là tụ họp minh giới nồng đậm vong linh chết. Cửu âm trường sinh lục chính là nguồn gốc từ này cuốn. Theo ta được biết, hôm nay nhân gian ma giáo quỷ tông nhất mạch. Chính là tu luyện phương pháp này. Khí cùng u minh âm khí trăm ngàn vạn năm hình thành một loại thủy tinh khoáng thạch. Loại này khoáng thạch cực kỳ đặc thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng này cuốn chẳng qua là khúc dạo đầu. Cũng không quá nhiều vĩnh hằng phương pháp. Hắn giống như là yêu thú nội đan. Tu chân giả kim đan. Là một loại độ cao áp xúc năng lượng thể. Một khối lớn chừng quả đấm lam tinh. Chân chính trường sinh vĩnh hằng phương pháp. Là ghi chép tại quyền hạ bên trong. Tại minh giới đã đem làm thuộc hiếm thấy. Cần ngưng tụ vạn năm lâu. Mà căn cứ Hắc Phong tộc trưởng nói. Cho nên quỷ tông nhất mạch cũng chỉ là một đám tu luyện thần hồn dị thuật tu chân giả. Chưa nói tới hiểu được cái gì trường sinh chi thuật. 25 năm trước Thương Vân Môn đưa tới Bắc Cương này khối lam tinh có 102. Tựa như núi nhỏ giống nhau. Chỉ sợ tại minh giới Tu La Hải. Vong linh pháp tắc quyền hạ, thoát thai tại kinh điển thiên thư quyển thứ 5 vong linh thiên. Chủ tu vong linh chi khí, đạo tâm trùng sinh, đoạn tình tuyệt yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chồng đã ngưng tụ vượt qua trăm vạn năm khí âm tà. Cái này tuyệt không phải là băng tâm kỳ hoa có khả năng khắc chế. Không ăn nhân gian yên hỏa, không vì thất tình lục dục chỗ nhiễu. Cửu dương thiên thi nguồn gốc từ này cuốn thiên thư. Vừa rồi băng tâm kỳ hoa sở dĩ có thể ngăn chặn lam tinh ma giáo tà khí. Chủ yếu là bởi vì kiếm này tại luyện chế trong quá trình. Bị bố trí đại lượng pháp trận kết giới. Cầm giữ đại bộ phận u minh chi khí. Sự khó khăn bên ngoài tiết. Tiểu trì cô nương chẳng qua là tùy ý. Tu luyện giả đều là lãnh huyết vô tình cương thi. Bị tam giới chỗ khinh thường. Từ trước đến nay bị tam giới tu chân giả vây quét đuổi giết. đùa bỡn mấy kiếm, phóng xuất ra u minh chi khí. Bất quá chẳng qua là lam tinh ma kiếm trong ẩn chứa cực nhỏ một bộ phận mà thôi, u minh chi khí mà thôi. Minh giới minh vương, Diêm La, Mạnh Bà cùng với minh giới những cái kia quỷ vương quỷ soái, sở tu hầu như đều là quỷ đạo nhất mạch u minh chi thuật. Thực sự không phải là vong linh chi thuật. Nhưng, tại nhân gian, vong linh pháp thuật đã từng cực độ huy hoàng qua. Nếu như muốn thúc giục đồng phát huy xuất kiếm này chân chính uy lực, đầu tiên được tìm hiểu kiếm này, thậm chí khả năng cần huyết tế. Đến lúc đó, hơn 4 vạn năm trước cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh, 2 vạn 4 ngàn năm huyền xương tiên tử, cùng với hôm nay nhân gian tố nữ Huyền Anh, làm tinh ma kiếm bên trong ẩn chứa u minh chi khí toàn bộ phóng thích, cắn trả ma kiếm chủ người. Cho dù có băng tâm kỳ hoa, cũng không có một con vịt xòe ra hai cái cánh khả năng ngăn trở vẻ này cường đại u minh chi khí cắn trả. Tất cả mọi người biết rõ Tử Xu lời nói đều là vong linh pháp thuật cao thủ. Vong linh pháp thuật sở tu vong linh chi khí cùng lam tinh ma kiếm bên trong ẩn chứa vong linh chi khí chính là đồng nguyên. Nhìn như là hướng giải thích băng tâm kỳ hoa cùng lam tinh ma kiếm quan hệ, nhưng thật ra là đang âm thầm cứu tiểu trì một mạng, cũng không bị vong linh chi khí lại lần nữa xâm nhập dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nghe nói Huyền Anh đã vấn đỉnh tu di, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng tâm kỳ hoa là huyết luyện pháp bảo, đã cùng tiểu trì hòa làm một thể. Nhân gian có lẽ chỉ có nàng có thể khống chế kiếm này. Mặt khác cao thủ, bất luận là đạo gia, vẫn là Phật môn, cũng hoặc là vu đạo, ma đạo, quỷ, nếu như thương vân môn người một khi nhận định băng tâm kỳ hoa có thể khắc chế lam tinh ma kiếm, tiểu trì chỉ sợ lành ít giữ nhiều. A hát, Bạch Hồ nhất tộc căn bản là có thể là người ta thương vân môn đối thủ. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt ba vị hồ yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo, yêu đạo cao thủ, đều bị vong linh chi khí dần dần ăn mòn tâm trí, đánh mất lý trí, do đó trầm luân ma hải, đều đối Tử Xu tộc trưởng lộ ra lòng cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có người trong cuộc tiểu trì, tại nghi hoặc gãi đầu, giết chóc thiên hạ, nhân gian. Lôi Trạch, chính đạo cùng ma giáo tu chân giả tay cầm tay, hát bài hát ca tụng, hướng tây bắc phương hướng chậm chạp tìm tòi, tựa hồ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Túy đạo nhân nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, như thế nói đến, bọn hắn không phải tại tìm tòi hư không động phủ, cái này bọn hắn đã bỏ đi, nhân thế liền không một người có thể khống chế kiếm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Xu tộc trưởng lắc đầu, nói, không, bọn họ đều là tại tìm tòi đêm qua bỗng nhiên rời khỏi đơn vị biến mất Huyền Thiên Tông 4 vị đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một người có lẽ có thể. Mọi người tới tinh thần, nhao nhao hỏi thăm là phương nào cao nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đúng là vẫn còn không có bò lên trên tiểu thất công chúa phi hành ma thảm. Ngồi đàng hoàng tại chính mình phi hành trên ván gỗ, Tử Xu trong miệng chậm rãi phun ra 4 chữ. Tố nữ Huyền Anh, tam đại hồ yêu cùng một chỗ chợt vỗ cái trán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ khi Diệp Tiểu Xuyên nói muốn ca hát, Bách Lý Diên liền một tấc cũng không rời đi theo Diệp Tiểu Xuyên bên người. Hiển nhiên đối với quên Huyền Anh thằng này, các nàng cảm thấy rất tự phiền muộn. Tử Xu tiếp tục nói, lam tinh ma kiếm bên trong ẩn chứa u minh chi khí, lại tên vong linh chi khí. Băng tâm kỳ hoa thuộc tính là cực kỳ hiếm thấy tánh mạng thuộc tính, mà lam tinh ma kiếm thuộc tính là cùng băng tâm kỳ hoa hoàn toàn trái lại vong linh thuộc tính. Chỉ có chủ tu vong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn là tại Diệp Tiểu Xuyên sau lưng ngoài một trượng.